Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 641, trong nước thú. Thiệu Huyền cùng Đà hai người một mực nhìn chăm chú bờ sông. Đà so sánh với Thiệu Huyền, ly bờ sông khoảng cách hơi xa một ít. Hắn biết chính mình có thể tiếp cận khoảng cách ngắn nhất là ít nhiều. Nếu là lại dựa gần bên kia, phía sau cái vật kia lại xuất hiện thời điểm, hắn có thể sẽ không gánh nổi bại lộ ra. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm. Đi săn nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng tự đối mặt loại nào cấp bậc hung thú lúc an toàn phạm vi ở nơi nào. Hắn nhưng không dám mạo hiểm. Cổ bộ lạc phương vị lại có thanh âm truyền tới. Tựa hồ là cổ bộ lạc tuần tra người đụng phải mãnh thú. Nhưng những thứ kia cũng không có nhường Thiệu Huyền phân ra một tia sự chú ý đi qua. Hắn như cũ toàn tâm nhìn chăm chú bờ sông động tĩnh. Quá đại khái một cái giờ, hơi hơi có chút côn trùng kêu vang xung quanh. Lần nữa an tĩnh lại. Tới, ẩn núp ở trong cây Thiệu Huyền cùng Đà đều trong lòng căng thẳng. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều cưỡng ép khép lại. Không tiết lộ một tia khí tức. Cho dù hướng gió sẽ đem bọn họ mùi ẩn giấu càng hảo. Nhưng trừ mùi, còn có người khí chàng cùng lực lượng chập chờn. Sắp đối mặt loại nào cấp bậc nguy cơ, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Không dám khinh thường, nước gợn thúc đẩy tiếng vang vang lên. Trong sông tựa hồ có cái gì ở hướng bên bờ bơi lội. Lộ ra mặt nước bộ phận mang theo giọt nước. Phản xạ ánh trăng, Thiệu Huyền nhìn sang. Dưới ánh trăng trên mặt sông lộ ra một cái hình trạng kỳ quái. Trong lúc nhất thời còn thật không phân biệt được kia đến cùng cái gì. Chỉ biết kia hẳn là cái đại gia hỏa. Bởi vì ở lộ ra một bộ phận kia phía sau, trên mặt sông lôi ra thật dài vằn nước. Có lẽ là trong nước vật kia sống lưng mang theo. Sơ lược phỏng đoán một chút, có 10 mét tả hữu. Còn dưới nước nhìn không thấy cũng không có mang lên rõ ràng vằn nước bộ phận dài bao nhiêu. Thiệu Huyền tạm thời không cách nào biết được. Hắn bây giờ không dám cản rỡ quan sát bên kia. Khôn khéo hung thú đối với tầm mắt vô cùng nhạy cảm. Thiệu Huyền hoãn hoãn, đổi một loại khác tầm mắt nhìn sang. Một lần này, Thiệu Huyền chân chính bị kinh động. Nước sông, lá cây chờ đều biến mất. Chỉ có cục đá cùng nhánh cây hiện ra sâu cạn không đồng nhất màu xám. Thế giới tựa như cởi ra ra. Chỉ còn lại nhàn nhạt bề ngoài cùng với rõ ràng bộ xương. Mà ở bên kia, một cụ to lớn xương thú đang hướng bên này dựa gần. Có bao lớn, Thiệu Huyền cũng không cách nào xác định. Chỉ là nhìn xương cốt suy đoán mà nói. Nó nằm trên đất thân dài có thể vượt qua 20 mét. Thuần túy nhìn bộ xương, giống như là một cái kéo dài rắn mối. Nhưng nó cổ so rắn mối muốn lớn lên nhiều. Đến mức có thể đem phần đầu lộ ra mặt nước, mà thân thể toàn bộ ở dưới nước. Xương cốt cường tráng chân sau chiều sau khép lại. Thân thể như cá sấu như vậy đong đưa quẹt nước. Chân trước xương cốt so sánh chân sau muốn tế một ít. Ở đi về trước bơi lội thời điểm thường thường hoa động hai cái. Phần đầu, Thiệu Huyền phân biệt một chút. Trong tầm mắt, chỗ đó không chỉ có cự thú đầu, còn có một cụ nhỏ hơn xương thú. Chỉ là kia cụ nhỏ hơn xương thú bị cự thú ngậm. Đãi con cự thú kia mau đến tới bờ sông lúc, Thiệu Huyền tầm mắt buông xuống. Không lại nhìn chăm chú bên kia nhìn. Một khắc sau, tựa hồ có một đạo hung mãnh sắc bén tầm mắt quét qua. Mặc dù tầm mắt vô hình, nhưng Thiệu Huyền cảm giác giống như là có một đêm nhìn không thấy lạnh đao sát bên người thổi qua. Giống nhau, đó là con cự thú kia ở cập bờ lúc trước quét nhìn. Thiệu Huyền sở dĩ trước thời hạn tránh ra tầm mắt, chính là vì phòng ngừa cùng con cự thú kia tầm mắt đối thượng. Một khi đối thượng, liền tính Thiệu Huyền ẩn giấu lại hảo, cũng không cách nào tránh qua con cự thú kia điều tra. Đây là Thiệu Huyền trực giác, con cự thú kia tuyệt đối có như vậy năng lực. Đi săn hung thú nhiều năm như vậy, Thiệu Huyền rất ít có loại cảm giác này. Con cự thú kia là hung thú. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Nó là từ bờ sông bên kia núi rừng qua tới. Nhưng so sánh với viêm giác đội đi săn trong ngày thường đi săn những hung thú kia, Thiệu Huyền cảm giác này chỉ hung thú sẽ càng khó giải quyết. Không phải không đi săn qua dáng người càng đại hung thú. Viêm Hà Thịnh Yến thời điểm coi như hội trường trang sức dùng xương thú. Trang sức bề mặt dùng răng thú. Chờ một chút, những thứ kia đều là dáng người to lớn cự thú. Nhưng Thiệu Huyền chính là có loại cảm giác. Một cái này đi săn lên sẽ phiền toái hơn. Sơ ý một chút thậm chí có thể sẽ đem chính mình bồi vào. Ẩn núp ở trên cây, hai người không dám thở mạnh. Giống như là biến thành cục đá giống nhau. Kia đạo tầm mắt quét qua lúc sau. Không phát hiện dị động. Mới đi tới bên bờ. Thiệu Huyền nhìn sang. Chỉ thấy con cự thú kia cũng không lên bờ. Chỉ là đem trong miệng ngậm kia chỉ dáng người nhỏ hơn thú thả ở trên bờ. Bởi vì thân thể to lớn ở bên bờ nước cạn trong căn bản không cách nào toàn bộ ẩn núp. Cho nên, liền tính không cần đặc thù tầm mắt, Thiệu Huyền cũng có thể nhìn thấy nó lộ ra mặt nước thân thể. Nó thân thể mang theo hoa văn, giống trong sông rong béo. Phía sau cùng phần bụng màu sắc cũng bất đồng. Cho dù thân thể bộ phận cũng chưa hoàn toàn lộ ra. Nhưng xem nó cổ liền có thể nhìn ra một ít đồ vật. Màu đậm mang theo cũng không rõ ràng đường vân phần lưng. Cùng với màu sắc càng cạn phần bụng. Như vậy màu sắc tổ hợp là đối phía trên cùng phía dưới ngụy trang sắc. Có thể nhường nó ở trong sông bơi lội thời điểm càng không dễ dàng bị phát hiện. Nó ngoài cơ thể cũng không nhẵn nhụi. Nhô ra bộ phận mang theo vệt nước. Phản xạ ra ngân lượng ánh trăng. Tựa hồ mang theo kim loại hàn ý. Phần đầu so sánh với thân thể tới nói tỷ lệ không đại. Nhìn qua giống như là một cái nghiêng khiên chắn. Phần đầu phía trên có một đoạn kéo dài cứng chất xương cốt. Giống rác, nhưng không có rác phân hóa đến như vậy rõ ràng. Mặc dù Thiệu Huyền vẫn không thấy rõ con cự thú kia toàn cảnh. Nhưng vẻn vẹn lộ ra bộ phận này. Kết hợp với nó chỉnh thể bộ xương suy đoán. Đây là một chỉ cường đại truy kích hình mãnh thú. Như vậy một chỉ cường đại hung thú. Lại nửa đêm lén lén lút lút mà dựa gần bờ sông. Là đang kiêng kỵ cái gì? Vẫn là có cái khác mục đích. Rõ ràng có một ngụm lưỡi dao sắc bén một dạng răng. Lại ở ngậm kia chỉ tiểu thú thời điểm. Cũng không dùng sức. Thiệu Huyền có thể nhìn ra. Nó ở tránh thương đến kia chỉ tiểu thú. Nếu như vỏn vẹn như vậy, đại khái sẽ nhường người nghĩ đến một giống cái thú đang chuyên chở ấu tể. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Này chỉ cự thú là thư là hùng Thiệu Huyền cũng không biết. Nhưng hắn có thể xác định nó ngậm kia chỉ tiểu thú cùng nó cũng không phải là cùng một cái giống loài. Kia chỉ tiểu thú cũng không phải cái gì ấu tể. Chỉ là dáng người nhỏ hơn mãnh thú. Đã là trưởng thành thú. Dáng người qua 3 mét nuôi bằng sữa mẹ loại tấn mãnh hình ăn thịt thú. Thiệu Huyền ở trong núi rừng đi săn thời điểm cũng từng săn giết qua. Không phải cái gì tính tình ôn hòa thú loại. Tương phản, loại này mãnh thú rất hung tàn. Thị huyết, bị tha qua tới tiểu thú không hề nhúc nhích. Tứ chi cứng còng, giống như là chết một dạng. Cự thú ở đem nó thả vào bên bờ lúc sau. Nhìn hướng trên bờ một phương hướng. Thiệu Huyền nheo mắt. Bên kia là cổ bộ lạc nơi phương vị. Đây là cùng cổ bộ lạc kết thù. Sông lớn biến mất một năm không tới. Cổ bộ lạc làm sao trêu chọc tới như vậy một chỉ hung thú. Cự thú nhìn cái hướng kia hồi lâu. Sau đó mắt đột nhiên quét bốn phía. Bỗng nhiên tuôn ra sát khí so cập bờ lúc trước cái nhìn kia còn muốn cường thịnh gấp mấy lần. Gió đêm cũng giống như là bị nhiễu loạn. Trong rừng cây lá cây càng nhiều bị thổi lên. Bốn phía một phiến tĩnh mịch. Xách xách thanh âm rất tiểu. Nhưng ở này một phiến trong tĩnh mịch lại đặc biệt xông ra. Nhĩ lực hảo người. Một thoáng liền có thể nghe được. Cự thú thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nhìn nhìn bên bờ bãi cỏ trên chính run run chân tiểu thú. Xách xách thanh âm chính là nó run rẩy thời điểm cọ sát bãi cỏ mà phát ra. Hoa không có lại nhìn trên bờ một mắt. Cự thú lặn xuống nước rời đi. Nước gợn thanh âm cũng không đại. Còn không bằng phong thúc đẩy sóng nước hướng đánh bờ sông tiếng vang. Lúc chia tay, cự thú bởi vì ngoài miệng không cần lại tha cái gì. Cả người đều lẻn vào trong nước. Mặt nước thật dài sóng gợn biến cạn. Thẳng tắp biến mất. Chèn ép tĩnh mịch bầu không khí tản đi. Trong bụi cỏ, Trùng thanh thử thăm dò vang lên. Đứt quãng, cẩn thận dè dặt, bên bờ lần nữa hồi phục đến nguyên dạng. Nguyên bản nằm ở trên bãi cỏ kia chỉ bị tha qua tới tiểu thú. Một cái xoay mình lên, như phong giống nhau chiều trong cánh rừng phóng tới. Rất sợ chạy chậm mất mạng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.